Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28 Hà trưởng quầy không để chi phủ Lâm Yển có cơ hội thẩm vấn ngày hôm sau. Thitê của bà ta đã bị treo trên cây đại thụ giữa trung tâm trấn. Bà ta đã tự vẫn bằng độc dược. Ngay trước khi GIEC lưu ra tài, bà đã uống thuốc độc, nên chi phủ Lâm Yển chỉ kéo về được một thitê lạnh ngắt. Chi phủ Lâm Yển cho rằng Hà trưởng quầy giám giữ phố phường GIEC người nhất định là đồng đảng của Võ Uy tướng quân, định bắt bà ta để lập công. Không ngờ vịt đến miệng lại bay mất, dẫn đến mức hắn hạ lệnh không cho ai thu nhặt thitê của Hà trưởng quầy, nếu không sẽ bị xem như là đồng đảng loạn thần. Qua cửa sổ tầng 2 của trà quán, có thể thấy rõ cây đại thụ ấy, váy đỏ của Hà trưởng quầy nổi bật giữa không gian ảm đạm, tà váy bị gió thổi nhẹ đung đưa. Thẩm Lăng nấp bên khe cửa sổ, lặng lẽ nhìn, móng tay bấu vào khung cửa sổ đến bật máu, nhưng không khóc, chỉ cắn môi đến bật cả dấu máu, rồi đột ngột nói với ta. Bảo Nhi tỷ, ta muốn làm tướng quân, giống như ông nội ta, làm đại tướng quân. Ở phía bên kia, thấy không còn cách nào báo cáo với Tấn Vương, chi phủ Lâm Yển tin lời của Hà trưởng quầy, liền điều động phần lớn binh lực ra khỏi trấn Bình An, dọc đường truy tìm tung tích của Thẩm Lăng, mong cứu vãn tình thế. Hành động này lại trở thành cơ hội cho Thẩm Lăng trốn thoát. 3 ngày sau, một kẻ ăn mày xuất hiện trước cửa trà quán, mượn cớ ăn xin mà lén lút nhét vào khe cửa một tờ giấy. Trên tờ giấy là một bài thơ đùa nghịch mà năm xưa Võ Uy tướng quân từng sáng tác để trêu Thẩm Lăng, chỉ có hai ông cháu họ mới biết. Thẩm Lăng vui mừng khôn xiết, nhận ra ăn mày bên ngoài chính là tâm phúc của Võ Uy tướng quân, bèn trao đổi vài câu mật ngữ và hẹn giờ tí trốn thoát. Đến thời điểm ước hẹn, hai thuộc hạ của Võ Uy tướng quân giả trang thành quân đội Tấn Vương, chuyên chở thitê binh sĩ, đẩy một chiếc xe chở xác qua con hẻm phía sau trà quán. Thẩm Lăng trôi qua lỗ chó để gặp họ. Trước khi đi, cô bé ôm ta thật chặt, nước mắt tuôn rơi, nói. Bảo Nhi tỷ, Vệ tỷ tỷ, ta sẽ không quên hai người. Hãy bảo trọng, ta áp vai vào tường viện, nghe tiếng xe lăn bị những giọt mưa lác đác làm mờ dần, rồi dần dần biến mất ở cuối con phố. Ta đột ngột quay lại ôm chặt Vệ Ninh Giao, nàng hiểu ta, nhẹ nhàng vuốt lưng ta mà an ủi. Bảo Nhi tỷ, cô bé sẽ không sao đâu, Võ Uy tướng quân sẽ thắng, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Nhưng an ủi mãi, nàng lại tự khóc, nói, trời mưa rồi, trời mưa rồi, thitê của Hà trưởng quầy vẫn treo trên cây, mặc cho mưa xối rửa. Con đường phía trước đầy hiểm nguy, Thẩm Lăng và họ có thể đoàn tụ với Võ Uy tướng quân hay không vẫn còn là điều chưa biết. Huống chi, ngày từ di nương thitê thảm, cũng là một ngày mưa âm u, chúng ta khóc thật lâu, cuối cùng ôm nhau, mơ màng thiếp đi một lát. Khi mở mắt ra, các cô nương trốn ở đây đã dọn dẹp xong nhà cửa, nấu cháo, trong bát cháo của ta còn có thêm ít đường đỏ. Cô nương lớn tuổi nhất dè dặt nói, Triệu trưởng quầy, những ngày qua thật nhờ có cô, nếu không có cô, chúng ta đã. Ta thấy bọn lính bên ngoài đã rút hết rồi, phải chăng trận chiến sắp kết thúc rồi? Ta cố nặn ra một nụ cười, ừ, sắp thái bình rồi. Mấy cô nương này bị kìm nén quá lâu, ríu rít trò chuyện với ta một lúc lâu. Có người lo lắng cho cha mẹ đang lưu lạc, có người nghĩ đến lúa trên đồng sắp chín, và cả những búp chè chưa kịp hái trên núi. Nông dân chúng ta phần lớn sống dựa vào. Trời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời, vừa là ông trời, vừa là đám quan trên cao mất kia. Bọn họ chỉ cần dậm chân một cái, là có thể dậm thitê một đám thảo dân. Chúng ta ngày ngày quỳ xuống, nâng bát, chờ họ ban phát chút hạt giống từ kẽ tay. Nhưng thảo dân cũng có khí phách của thảo dân, giữ lấy chút ngọt ngào là có thể vẽ ra một tương lai tươi đẹp tựa như ngay trước mắt. Hiện giờ, chúng ta giữ một trà quán nhỏ bé, tựa vào nhau mà chờ đợi thái bình. Cách chương